Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Trảm Dực Nhân. Ai có thể chu sát Dương Vũ, có thể đạt được 10 khỏa tiểu thánh đan, 10 cái tiểu thánh binh, 10 vạn trung phẩm linh thạch. Chiến thần thành bên trong người thu được tin tức này về sau, nhanh chóng hướng phía Ma Vân Động phương hướng mà đi. Rất nhiều liệt ma giả đang đuổi trên đường tới. Bọn hắn đối Ma Vân Động vô cùng quen thuộc. Muốn săn giết một cái trung cấp thiên ngư cảnh giới thiếu niên lại có gì khó. Thần tửu các bên trong, chiến tộc thiên kiêu nhóm đều phải ve sầu tin tức này. Nhao nhao đang nghị luận việc này. Cây to đón gió, xem ra cái này Dương Vũ là chết chắc. Dương Vũ leo lên chiến thần tháp 12 tầng hơn phân nửa là dựa vào vận khí. Hình ra hoa dạng này giá tiền giết hắn cũng coi là để mắt hắn. Hình Dương hai nhà đã vạch mặt, giết Dương Vũ chẳng qua là hai nhà chi tranh một điểm đánh mặt trò chơi thôi. Thất công chúa cùng kia Dương Vũ nhận biết, không biết thất công chúa có thể hay không xuất thủ tương trợ hắn. Ngoặc kép, Hiên Viên Hỏa Vũ đứng tại rượu các tầng cao nhất, nàng không có xuống dưới chào hỏi những thiên kiêu kia. Đây hết thảy đều chỉ là trong tộc an bài việc vặt. Hy vọng nàng rộng kết anh kiệt, nếu là có để ý, liền mang về nhà tộc cho lão nhân nhìn xem. Hôn sự cứ như vậy định ra tới, thân là nữ tử vĩnh viễn là không có khả năng kế thừa Hiên Viên tộc tộc trưởng chi vị. Dù là nàng leo lên chiến thần tháp tầng cao nhất cũng là như thế. Nàng ngắm nhìn Ma Vân Động phương hướng, đôi mắt đẹp lóe ra từng tia vẻ phức tạp nói. Tin tưởng ngươi nhất định có thể chịu đựng đúng không? Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Vậy ta liền không đi qua giúp ngươi nữa nha. Ma Vân Động địa giới, Dương Vũ trêu chọc phiền toái không nhỏ. Lục tục ngo ngoe có liệp ma giả, dị tộc nhân đến đây tìm bọn hắn gây chuyện. Ba người bọn họ đã tuần tự xử lý 4 năm sóng không biết tự lượng sức mình nhân mã. Những này nhân mã tối đa cũng bất quá là sơ cấp tiểu thánh, cái khác đều là thiên cấp cảnh giới. Dương Bá một người liền có thể đem bọn hắn hết thảy đồ sát sạch sẽ. Lúc này có một đợt đại đội nhân mã đem bọn hắn vây lại. Đây là Sư Hổ Liệp Ma Đoàn, nhân mã khoảng chừng hơn 50 người, từng cái cưỡi hùng sư liệt hổ, toàn thân đều hiện ra nồng đậm lệ khí, dẫn đầu hai người càng là uy vũ cường tráng, một người cưỡi sư, một người cưỡi hổ, thực lực đều đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới, phân biệt xưng là Sư Kim Vương, Hổ Liệt Vương, ngươi chính là Dương Vũ. Sư Kim Vương nhìn xem Dương Vũ hỏi, ta chính là Dương Vũ. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn hỏi, các ngươi cũng là vì đầu của ta mà đến. Thức thời liền tốt, bằng ta huynh đệ đều chờ đợi ăn cơm, đem ngươi đầu người cho chúng ta dùng một lát như thế nào? Sư Kim Vương sâu kín nói, ngay tại hắn rơi xuống, Lôi Tông Quân lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng của hắn lạnh lùng nói. Vậy ta mượn trước đầu của ngươi dùng một lát lại như thế nào? Sư Kim Vương toàn thân như rơi vào lạnh hầm, không còn dám động đậy mảy may, miệng bên trong run rẩy nói. Có, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Từ giờ trở đi, đầu của các ngươi đều thuộc về chúa công nhà ta. Các ngươi có ý gặp sao? Lôi Tông Quân bàn tay nhấn tại Sư Kim Vương trên đỉnh đầu, nhìn về phía Hổ Liệt Vương bọn người hỏi. Hắn đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới khí tức phóng xuất ra. Sư Hổ Liệp Ma Đoàn nhân phương biết lúc này đã phải thép tấm lên. Không có, không có ý kiến. Sư Kim Vương nuốt khẩu khí nói. Hổ Liệt Vương không dám nói nhiều, ủ rũ cúi đầu nhẹ gật đầu, biểu thị nhận quá thay. Bọn hắn nhiều người, hợp lại cũng hung ác. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn không có đàm phán tư cách. Các ngươi rất biết đại thể, dạng này thường thường có thể sống được lâu hơn một chút. Dương Vũ hài lòng nói, hắn chỉ dẫn theo Lôi Tông quân cùng Dương Bá, liên tục lọt vào trận đánh, rất khó tiến lên, mà lại hắn không biết Bạch Phát ma nữ vị trí cụ thể. Dứt khoát trước thu một đợt tay chân dễ ứng phó những người khác mã. Rất nhanh liền chứng minh Dương Vũ cách làm như vậy không có sai. Có một ít dị nhân tộc âm thầm đối Dương Vũ bọn hắn tiến hành đánh lén. Sư hổ liệp ma đoàn người phát huy tác dụng, cùng những này dị nhân chém giết tại một khối. Không cần Lôi Tông quân cùng Dương Bá lại ra tay, cho bọn hắn khôi phục trạng thái thời gian. Tại Dương Vũ một nhóm tiếp tục thúc đẩy thời khắc, sư hổ liệp ma đoàn người muốn trong lúc hỗn loạn chạy trốn. Bị Lôi Tông quân dùng chấn hồn hồ đập chết 10 cái về sau. Mấy người này mới hết thảy trung thực xuống dưới. Đột nhiên, có một thanh âm kinh vang lên. Ai có thể giết Dương Vũ, thưởng thánh đan một viên cùng tiểu thánh đan 50 khỏa. Thanh âm này tại mảnh đất này giới. Trùng trùng điệp điệp vang lên. Tất cả săn ma đoàn cùng dị tộc cũng vì đó điên cuồng. Hình ra, ta Dương Vũ một ngày nào đó ta sẽ đến nhà bái phòng. Hy vọng các ngươi đừng hối hận quyết định của ngày hôm nay. Dương Vũ ngồi tại sư Kim Vương tọa kỵ phía trên lớn tiếng đáp lại nói. Ha ha, Dương Vũ ngươi muốn cứu Bạch Phát ma nữ lại tiếp tục hướng sâu bên trong đi. Chỉ cần hôm nay mặt trời lặn trước đó, ngươi còn sống, liền có thể nhìn thấy nàng. Truyền lời người lớn tiếng cười nói. Bây giờ cách mặt trời lặn còn có hơn nửa ngày thời gian. Đây là nguy hiểm nhất đoạn thời gian. Xem ra ta muốn đại khai sát giới. Dương Vũ cảm ứng đến bốn phương tám hướng bay xẹt tới khí tức cường đại thì thào nói. Chúa công, đợi ta thay ngươi mở đường. Lôi Tông quân từ bên cạnh đáp. Dương Vũ khoát tay áo nói. Không cần, các ngươi cùng Dương Bá tách đi ra ẩn núp quá khứ. Ta đi hấp dẫn bọn hắn. Như có cơ hội, các ngươi trước hết cứu Bạch Phát ma nữ. Tốt, Lôi Tông quân gặp Dương Vũ tâm ý đã quyết, cũng không còn thuyết phục, dứt khoát đồng ý xuống dưới. Lôi Tông quân mang theo Dương Bá từ một phương hướng khác cấp tốc rời đi. Dương Vũ vỗ nhẹ vượt dưới thịt viên nói, trở về cùng ngươi chủ nhân đi. Siêu, Dương Vũ triển khai thân hình, biến thành lưu tinh, lấy một loại cực tốc hướng phía ma vân động chỗ sâu mà đi. Vừa rồi hắn là không rõ ràng Bạch Phát ma nữ vị trí cụ thể. Hiện tại hắn biết, liền không cần lại trì hoãn thời gian. Đại ca, bọn hắn đi rồi. Hổ Liệt Vương vẫn chưa lấy lại tinh thần hỏi. Cuối cùng đã đi. Sư Kim Vương thật dài địa thở ra một hơi nói. Hắn tại đối mặt Dương Vũ thời điểm, so đối mặt Lôi Tông quân áp lực còn mạnh hơn. Dưới mắt nhìn xem Dương Vũ xông bay tốc độ, mới ý thức tới Dương Vũ giá trị vì sao chướng đến nhanh như vậy. Người ta giá trị cái giá tiền kia a. Dương Vũ toàn lực chớp động lên băng nhận dực. Bình thường tiểu thánh đều không thể bắt được thân hình của hắn. Trong lúc vô hình để hắn thoát khỏi rất nhiều phiền phức. Còn dư lại có thể bắt được hắn tồn tại mới thật sự là phiền phức. Phía trước một dực nhân dẫn theo một đôi chiến xiên đối hắn giận đâm mà đến. Hai đạo xiên mang vạch ra thật dài công kích quang mang. Giống như hai đạo lôi điện, ẩn chứa hung mãnh uy lực. Đây là đỉnh cấp tiểu thánh lực lượng. Dương Vũ cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Tận khả năng địa du đấu, hắn mới có thể lấy được thắng lợi. Dực nhân một chiêu thất bại. Chớp động lên hai cánh hướng phía Dương Vũ lấn đến gần quá khứ. Song xiên lăng không dơ lên, lại một lần nữa nặng nề mà vung đánh xuống. Bá đạo xiên mang đủ để trên mặt đất mở ra vạn trượng khe hở. Dương Vũ hai mắt hiện ra sắc bén quang mang, có thể đem công kích này quỹ tích thấy rất rõ ràng. 10 năm trùng tu, hắn ngũ quan cảm ứng không thua gì những cái kia có thiên phú người. Tỷ như thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ các loại năng lực, hắn đều không kém, đây là mỗi một cảnh giới đều rèn luyện đến cực hạn chỗ tốt. Dương Vũ gián công kích của đối phương mà qua, tới gần Dực Nhân về sau, dương lên nắm đấm hướng về mặt của đối phương cửa giận đánh qua. Man bá quyền, giờ khắc này, khí thế của hắn như trời, bá khí kinh tiêu, kia ngoài ta còn ai bá khí, không thua gì đỉnh cấp tiểu thánh nhân uy áp. Dực Nhân lộ ra kinh ngạc quang mang, cấp tốc dẫn theo chiến xiên nghênh kích tới. Quyền thế ẩn chứa cực kỳ nồng đậm quyền ý, còn bao hàm vô hạn man lực, lấy thế tồi khô lạp hủ, đụng vào chiến xiên phía trên, đánh cho chiến xiên lực lượng vỡ nát. Dực Nhân hai tay đều run lên, Dương Vũ lại giơ lên một quyền, cũng là đồng dạng một quyền, huyền vũ phá sóng mà đến, hướng về Dực Nhân trấn áp thô bạo. Dực Nhân giận dữ, hắn song xiên giao thoa tại một khối, tóe hiện lấy cường hãn sát phạt lực lượng, đồng thời phát ra âm thanh bén nhọn. U, Dực Nhân sóng âm đâm bị thương Dương Vũ nhĩ thức, song xiên lực lượng cường thế phá hủy Dương Vũ công kích. Dương Vũ bị quấy dày rồi, thân hình hướng về sau rút lui. Dực Nhân liên tục truy kích, sóng âm không ngừng thét lên, chiến xiên liên tục giận đâm, phương viên 10 dặm chi địa đều tại công kích của hắn phạm vi. Trên bầu trời hoạch hiện từng đạo sắc bén quang mang, Dương Vũ tiến vào né tránh trạng thái, hắn phong bế nhĩ thức, giữ vững tỉnh táo đầu não, tìm kiếm tốt nhất phản kích cơ hội. Dực Nhân công kích rất nhanh, thế nhưng là ngay cả Dương Vũ lông tơ đều không có sở lấy. Hắn càng đánh càng là nóng vội, ngay cả hai cánh đều đã vận dụng. Hai cánh của hắn là tuyệt hảo vũ khí công kích, tả hữu hoạch cắt mà đến, ngay cả sơn nhạc đều có thể chém vỡ. Ngay tại lúc này, Dương Vũ bắt được cơ hội, hắn cũng là huy động hai cánh của mình cùng Dực Nhân hai cánh đối chạm tại một khối. Xương tuyền huyền tinh khí, cực hàn băng khí tràn ngập tại băng nhận dược phía trên, giống như băng đao giận chém tại Dực Nhân hai cánh phía trên. Phanh phanh, bốn cánh đối chạm tại một khối về sau, Dực Nhân hai cánh cấp tốc bị một tầng cực hàn lực lượng tập xâm, bị đóng băng lấy không thể động đậy. Cực hàn lực lượng dọc theo hai cánh lan tràn hướng về phía Dực Nhân thân thể. Dực Nhân kinh hãi, song xiên cấp tốc đối Dương Vũ đầu đánh tới, muốn tự cứu. Không đợi Dực Nhân song xiên đánh tới Dương Vũ trên đầu, ngạc nhiên một màn xuất hiện, sinh trưởng trên người Dương Vũ hai cánh chóc ra xuống dưới, biến thành một đôi trường nhận hướng phía Dực Nhân chặn ngang cắt chém quá khứ. Dực Nhân hai cánh vốn là bị đóng băng, nhất thời khó mà thoát khỏi, đối mặt bất thình lình tập sát, hắn trừng to mắt kinh hô, làm sao có thể, có thể. Phốc, Dực Nhân thân thể cường hãn vẫn như cũ là ngăn không được băng nhận dực chém giết. Trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, rơi máu tươi như mưa rơi xuống. Dực Nhân chết không nhắm mắt, Dương Vũ thu hồi Dực Nhân song xiên, lấy Dực Nhân không gian trang sức, hướng phía tả hữu nhìn lại, có hai cỗ khí thế cường hãn đã đem hắn khóa chặt lại. Lão phu Hắc Vân thủ Hắc Vân gặp qua Dương Vũ tiểu huynh đệ. Một toàn thân bị áo đen bao quanh, người đối Dương Vũ chắp tay nói, lão bà tử Bạch Phong chào Bạch Phong gặp qua Dương Vũ tiểu huynh đệ. Một tóc trắng xóa lão ẩu, hướng Dương Vũ ân cần thăm hỏi nói, các người cũng là vì ta mà đến. Dương Vũ nhìn xem cái này một đen một trắng hai người hỏi lại. Dương Vũ tiểu huynh đệ thiên phú kinh người, ngay cả ma dược ca đều không phải đối thủ của ngươi. Khó trách hình gia xảy ra cao như thế giá, hai ta cũng là nhịn không được tâm động. Hắc Vân không che giấu chút nào ý đồ của mình nói. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Dương Vũ hỏi ngược lại. Dương Vũ tiểu huynh đệ, chúng ta kính ngươi là tên hán tử, không bằng ngươi tùy tiện chúng ta đi một lần, chúng ta không làm khó dễ ngươi như thế nào? Bạch Phong nói, là các ngươi ngốc, vẫn là ta khờ,